Phong Thần Châu, chương 2309, là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp nếu đã ngưng tụ tạo thành, trận sinh chính là trận sinh, trận tử chính là trận tử, trừ khi trận pháp ở lúc sáng lập thì lưu lại thiếu sót. Chỉ là ngưng tụ ra 4 cấp huyền trận, sẽ có thiếu sót sao? Tần Ninh cười híp mắt nói. Còn có một khả năng chính là có người âm thầm điều khiển trận pháp. Xem ra, ta đoán không sai, giọng nói kia lại vang lên. Cậu thanh niên, người xác định phán đoán của mình như vậy sao? Đương nhiên, Tần Ninh tiếp tục nói. Thân là võ giả, nếu như bản thân không đủ tự tin, vậy còn tu võ gì nữa? Có chút bản lĩnh, giọng nói kia lại nói. Nếu như người có thể phá ảo trận này, ngược lại có thể gặp được ta. Giả thần giả quỷ, lời của Tần Ninh mặc dù vậy, nhưng lúc này biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Một lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra. Con người ta không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi. Ngược lại không như ngươi, hiện thân tới gặp ta đi. Lời Tần Ninh vừa dứt, một tay phất ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng thay đổi lớn. Đại điện vốn trống rỗng, lúc này xuất hiện 8 cây cột màu vàng sậm. 8 cây cột kia cao vút hai bên, một chiếc thảm mềm màu vàng lao thẳng tới chỗ sâu đại điện. Hai bên xuất hiện gần 100 chiếc ghế gỗ, mỗi một chiếc thoạt nhìn giống mới tinh, mà chỗ sâu nhất ở thảm, một chiếc ngai vàng tĩnh lặng đặt ở đó. Lúc này trên ngai vàng kia, một thân ảnh nghiêng dựa vào mặt bên, mắt nhìn về phía Tần Ninh, đó là một thanh niên. Một thanh niên thoạt nhìn anh tuấn hơi có vẻ yêu dị. Một thanh niên mái tóc dài màu xanh nhạt, gò má sáng bóng trắng nõn, mang theo một tia lạnh lùng góc cạnh, trong mắt đen nhánh thâm thúy, hiện lên ánh sáng mê người, là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, vẻ thanh tú không giống Tần Ninh. Người đàn ông thoạt nhìn tràn đầy yêu dị, nhất thời cho Tần Ninh cảm giác giống như người đàn ông làm bằng nước. Lúc phất tay phá trận, xem ra thành tựu của ngươi với trận pháp rất cao. Người đàn ông yêu dị nhìn Tần Ninh, nhàn nhạt nói, những chỗ khác không dám nói. Đại lục vạn thiên này ta thứ hai không ai dám thứ nhất. Tần Ninh không chút khoa trương nói. Tần Ninh đáp lại. Tần Ninh, Tần, người đàn ông từ từ nói, trên một người, người thiên tư xuất sắc như ngươi, 9 vạn năm trước, cách chương.